cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 92, giám sát tể tướng, gặp chuyện giết bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên có một trận huyên náo, từ bên ngoài xe truyền đến, đội ngũ cũng đều ngừng bước lại. Núi này là do ta mở, cây này là do ta trồng, nếu muốn đi qua đường này, lưu lại tiền mua đường. Đột nhiên bên đường chạy ra vài người vạm vỡ, chặn đường đi lại, nói giọng Sơn Đông, một chuỗi lời nói hoàn toàn tức giận. Đại ca, lúc này biểu diễn dạng gào thét sao? Ta thật sự là diễn cái gì giống như? Một tiểu đệ mở miệng đối đại ca ở bên cạnh mà vụng trộm trêu ghẹo nói, lại bị Hạ Như Thanh cùng Bách Lý Lương nghe được. Những sơn tặc này là ở diễn tạp kỹ sao? Bọn sơn tặc các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Còn không mau chóng rời đi. Ở phía trước có vị quan lại quát lớn, cầm lấy binh khí lạnh, làm như chuẩn bị đánh. Hạ Như Thanh cùng Bách Lý Lương đều xuống kiệu xe, đi ra ngoài ngắm. Nhìn, điều này chẳng lẽ chính là người của Dạ Hàn Quốc phái tới? Chính là bọn sơn tặc này giống như không có nghe thấy lời của quan lại nói, dường như càng muốn làm càn. Sơn tặc khôi hài kia lại một lần nữa mở miệng. Bọn ta đánh cướp của ngươi, là nhìn thấy ngươi đi qua. Các ngươi, nhanh chóng bỏ vũ khí xuống, nam bên trái, nữ bên phải, nhân yêu. Những, người khác, ở bên trong, dám can đảm nói chữ không, liền tiến lên tóm. Đầu, chết ở bên ngoài vùng hoang vu thịt sẽ bị chôn vùi bất cứ lúc nào. Muốn trở về ngắm nhìn quê hương, vĩnh viễn về không được. Tên sơn tặc tiểu đệ kia, lời kịch có bài bản hàn hoi nói, giống như thực sự có một sự việc như vậy. Hạ Như Thanh xì một chút bật cười, lại rước lấy sự chú ý của sơn tặc, ngươi, đi ra, tên sơn tặc tiểu đệ kia, vừa nghe có tiếng cười, lập. Tức lửa giận nổi lên, hôm nay hắn mới ra đến giang hồ, lại có người cười hắn, không muốn sống nữa sao? Hạ Như Thanh cố nén ý nghĩ cười, đi ra, sơn tặc tiểu đệ nhìn thấy đi tới chính là một mỹ nam tử nhìn ôn nhu yếu ớt, không khỏi ngây dại. Hắn kéo kéo quần áo của sơn tặc đại ca bên cạnh, si ngốc nói. Đại ca, tiểu tử này lớn lên còn có mấy phần tư sắc, không bằng dành về làm áp trại phò mã. Sơn tặc tiểu đệ xem đại ca cũng không có phản đối, xem ra là ngầm cho phép. Tiểu tử, ngươi quá diễm phúc rồi. Sơn tặc tiểu đệ vừa định tiến lên đem bắt Hạ Như Thanh, đột nhiên có một đám hắc y cũng xông ra. Nhưng cái này làm cho Hạ Như Thanh xem ra là đoán mò nguyên lai bọn. Họ chỉ là sơn tặc bình thường, nàng còn tưởng rằng là ngụy trang của giả. Hàn Quốc bất quá xác thực rất khôi hài. Hiện tại chính chủ đã đến đây, Hạ Như Thanh liếc nhìn sơn tặc coi như các ngươi không may, phỏng chừng nên đào tẩu a, chính là ra ngoài ý định. Sơn tặc tiểu đệ nhìn bọn người hắc y nhân liếc hô lớn. Tiểu dạng, dám cùng ông đoạt nam nhân, không muốn sống nữa. Cách chương.